Hệ thống nghịch thiên cải mệnh, chương 31, sóng to gió lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông tin từ việc Mục Vân cùng Trương Bất Tài chủ sự Vạn Thương cửa hàng đan dược của Vạn Thương hội đi cứu người được những mật thám được truyền đến tai của tất cả những thế lực lớn trong Ngọa Long thành phủ thành chủ. Mặc lão ngươi suy nghĩ ra sao về chuyện của tên tiểu tử gọi là Mục Vân kia? Sương Phá Thiên ngồi trên chủ vị, ánh mắt hơi hướng về lão giả mặc áo xám đang ngồi phía dưới cùng với tất cả thành viên cao tầng. Bẩm thành chủ, theo như lão phu nhận biết thì vấn đề của tên tiểu tử Mục Vân này có liên quan đến hai thế lực lớn trong thành chúng ta là Triệu gia cùng Vạn Thương hội. Theo như suy đoán của ta thì với tính cách điên khùng của Trương Bất Tài thì ngài cũng đã rõ, hắn là một kẻ điên nên sự kiện lần này có thể nhấc lên một hồi sóng gió. Vị lão giả mặc áo xám trả lời rành mạch, vậy các ngươi đã điều tra được nguyên nhân dẫn đến xung đột hay chưa? Sương Bá Thiên hỏi, khởi bẩm thành chủ, nguyên nhân chính là từ tên tiểu tử có tên là Mục Vân, hắn là người ở Ngọa Long Trấn mới chuyển đến thành chúng ta tầm 2 tháng, lúc trước ở lễ trọng kén rễ của tiểu thư Băng Nhan đã gây ra rắc rối nhỏ làm cho buổi lễ trọng phá hủy, sau đó hắn ra tay giết chết Lương Bích Hà con của Lương Sơn là một thương nhân giàu có gia tộc hạng tam lưu chỉ vì cứu một cô nương, sau đó Lương Sơn nghe được tin tức con hắn bị giết chết liền liên hệ với Triệu gia trợ giúp, Lương Sơn có vai trò lợi ích lớn đối với Triệu gia cho nên Triệu gia đã đáp ứng phái người bắt đi mẫu thân của Mục Vân nhằm uy hiếp và có ý đồ giết chết Mục Vân báo thù cho Lương Bích Hà mà hắn đã giết. Một tên trung niên đứng dậy ôm quyền khai báo. Ta đã biết bây giờ các vị có suy nghĩ như thế nào, chuyện này liên lụy tới sự cân bằng giữa các đại gia tộc trong thành cho nên cần giải quyết một cách thỏa đáng mới được. Sương Phá Thiên âm trầm cất giọng. Mặc dù Triệu gia là một trong tam đại gia tộc lớn nhất ở đây, nhưng đối với một con quái vật Vạn Thương hội thì e là Triệu gia không có cơ hội thắng. Ai cũng biết Vạn Thương hội khổng lồ thế lực này rải rác ở khắp nơi trên đại lục, cao tầng của Vạn Thương hội chính là Vạn Thương Liên minh, tổng bộ nằm tại đế quốc Phong Vân, cho dù Triệu gia có mạnh mẽ hơn đi nữa cũng chắc chắn không thể thắng nổi một cái thương hội mạnh mẽ như vậy được. Mặc lão giả mặc áo xám phân bua, theo ta thì nên phái người đi điều giải hiềm khích giữa hai thế lực, nếu Triệu gia bị hủy thì sự cân bằng ở trong thành sẽ mất, đến lúc đó hậu quả sẽ khôn lường, nhưng ta vẫn đang có nghi ngoặc là tại sao một tên tiểu tử Mục Vân lại có thể đá động đến Vạn Thương hội. Chỉ có cao tầng của Vạn Thương hội đồng ý giúp Mục Vân mới có thể phê chuẩn cho Trương Bất Tài dẫn người đi giải cứu. Một vị cung phụng trưởng lão nghi hoặc nói lên. Về tên tiểu tử Mục Vân này ta có phái người điều tra qua, tin tức điều tra được là rất có thể sau lưng của tên tiểu tử Mục Vân có một vị luyện đan sư cao giai, bởi vì nguồn tin cho biết tên tiểu tử này đã đem bán một viên đan dược có tên gọi là tương tư đan, nhất phẩm đan dược. Nhất phẩm đan dược ư, nực cười, chỉ vì một viên đan dược nhất phẩm mà Vạn Thương hội có thể che chở không ngần ngại giúp tên tiểu tử đó chống lại Triệu gia, bọn chúng cũng không có ngu xuẩn như vậy chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng, những tên cáo già Vạn Thương hội không có lợi ích thì chúng sẽ không làm đâu, các vị có biết viên tương tư đan này mặc dù chỉ là nhất phẩm đan dược nhưng là hoàn mỹ nhất phẩm đan dược a, Mặc lão lên tiếng làm cả căn phòng náo động. Hoàn mỹ đan dược, những vị trưởng lão hay cao tầng phủ thành chủ đều một loạt đứng dậy, đôi mắt toát lên vẻ không tin tưởng vào lời nói của vị lão già mặc áo xám. Mặc lão, có thật là hoàn mỹ đan dược, tin tức ngươi chính xác chứ? Sương Phá Thiên kích động hỏi. Khởi bẩm thành chủ, tin tức hoàn toàn chính xác, tin tức này được lấy từ nội gián ta ở trong Vạn Thương hội. Mặc lão trả lời, hoàn mỹ đan dược đã từ rất lâu không có xuất hiện trên đại lục, không ngờ lại xuất hiện tại bây giờ, cho dù luyện đan sư nổi tiếng nhất đế quốc Phong Vân cũng không luyện chế ra được a, vị trung niên cảm khái. Nguy rồi, nếu tên tiểu tử Mục Vân kia thật sự có một vị luyện đan sư cường đại có thể luyện chế ra hoàn mỹ đan dược thì nếu hắn xảy ra chuyện tại đây, chọc giận tên luyện đan sư sau lưng hắn thì tất cả Ngọa Long thành này đều không có khả năng chịu đựng được, nhanh. Nhanh phái người đi điều giải cái vấn đề này, cho dù là phải lật mặt với Triệu gia cũng phải lôi kéo được tên Mục Vân đó. Sương Phá Thiên đập mạnh vào trên ghế quát lớn. Đúng a, nếu lôi kéo được tên tiểu tử đó đồng nghĩa với chúng ta có một vị luyện đan sư cường đại a, thật là mong chờ. Tất cả các thành viên cao tầng phủ thành chủ đều gật đầu tán thành. Tại Lăng gia, phía trên chiếc ghế chủ sự là một vị trung niên không quá 40 tuổi, đang ngồi uy nghiêm nhìn hướng về xung quanh tất cả những người tại trong căn phòng. Hắn nhếch mép suy tư, thông tin có chính xác. Lăng Lâm hỏi lớn, bẩm bao gia chủ, thông tin hoàn toàn chính xác, theo nguồn báo của thám tử thì Trương Bất Tài cùng tên tiểu tử họ Mục đang trên đường chạy đến đối phó với Triệu gia. Hừ, Trương Bất Tài, Vạn Thương hội các ngươi chỉ là ngoại lai, lại dám trèo lên đầu chúng ta ngồi ư, thật quá quách, nhanh phái người đến trợ giúp Triệu gia, dù gì Triệu gia cũng có một phần quan hệ với chúng ta. Lăng Lâm gằn giọng, tuân mệnh gia chủ, thuộc hạ làm ngay. Tại Mạc gia chủ, bây giờ các thế lực trong thành đang hướng về khu rừng phía tây nam rồi à, chúng ta có nên... Một vị lão giả mặc trên người bộ trường sam xanh hỏi. Đi chứ, việc này có quan hệ trọng đại, ta cũng rất hiếu kỳ về tên tiểu tử họ Mục này, ha ha, có đảm lược, dám giết người ở trong thành, lại có thể làm Vạn Thương hội, Trương Bất Tài hỗ trợ. Mạc Hà lên tiếng, sự kiện Mục Vân cứu mẫu thân rất nhanh lan chóng tới tay các thế lực lớn nhỏ trong thành, mặc dù Mục Vân là một tên tiểu tử không có danh tiếng gì nhưng được Vạn Thương hội bao bọc thì không thể khinh thường được, xưa nay ai cũng biết Vạn Thương hội có lợi mới làm, không phải hạng người ăn no rừng mỡ lo chuyện bao đồng. Tiểu thư, Trương chủ sự đã dẫn người đi theo tên họ Mục, nô thì không hiểu tại sao tiểu thư lại cho Trương chủ sự giúp tên tiểu tử đó. Hắn có đáng cho chúng ta trả giá lớn để lôi kéo? Một nữ tử không phục hỏi, ngươi chưa hiểu đâu A Lan à, tên tiểu tử này không đơn giản so với sự nhận biết của ngươi, ngươi nên nhớ một điều là ta sẽ không làm điều gì bất lợi đối với thương hội là được. Vâng, là nô thì nhiều chuyện mong tiểu thư tha thứ. Ân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu nữ nhíu mày suy tư, đôi môi đỏ mọng của nàng cong lên tạo một nụ cười tỏa nắng đẹp. Tiểu tử, ta thật sự rất mong chờ biểu hiện của ngươi a, đừng làm cho ta thất vọng, cách chương.